Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186 điểm danh. Hôm nay các nàng tới thời điểm, đúng là bọn học sinh đi học thời gian, Lan Đoá Đoá cái gì đều không cần làm, chỉ cần hướng kia vừa đứng, liền hấp dẫn đông đảo người ánh mắt, Lan Đoá Đoá ở nơi nào. Nơi nào chính là ánh mắt nhìn chăm chú trung tâm, bất luận nam nữ. Nhìn Lan Đoá Đoá ánh mắt đều là kinh diễm, Lan Đoá Đoá âm thầm kéo kéo Lê Mộc Mộc ống tay áo. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị nhân loại dùng loại này ánh mắt xem, nhưng là nàng còn không thích ứng, Lê Mộc Mộc biết nàng ý tưởng. Trở tay dắt lấy tay nàng cùng nhau đi vào trường học. Các nàng tiến phòng học thời điểm, lớp học đồng học đã lục tục tới không sai biệt lắm, vừa mới bắt đầu đi học không 2 phút. Lê Mộc Mộc ngã đầu liền ngủ, tối hôm qua thức đêm chơi game, nếu không phải vì nhiều đóa, nàng hôm nay liền không tới trường học, thực mau. Lê Mộc Mộc liền ngủ say, như vậy trắng trợn táo bạo động tác. Đương nhiên trốn bất quá trên bục giảng lão sư mắt. Đặc biệt là Lê Mộc Mộc bên người còn có một cái như vậy chọc người chú mục tồn tại. Tưởng không bị chú ý kia đều là không có khả năng. Trên bục giảng ăn mặc một thân màu đen tây trang, trung niên nam lão sư đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngón tay Lan Đoá Đoá các nàng ngồi cái kia vị trí, cái kia ngủ. Lên trả lời ta vấn đề, Lan Đoá Đoá do dự mím môi, mở miệng nói. Lão sư, nàng ngủ rồi nghe không thấy, nếu không ta thế ngươi kêu kêu nàng. Thanh thúy điểm mỹ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng học. Trong phòng học học sinh cười vang, thông thường lão sư nói chuyện như vậy khi ngồi ở bên cạnh học sinh đều sẽ hiểu ý đem chính mình bên người ngủ đồng học đánh thức, mà Lan Đoá Đoá hiển nhiên là không biết, nàng không rõ này có cái gì buồn cười. Nàng nói đều là lời nói thật a, Mộc Mộc ngủ rồi đương nhiên nghe không thấy lão sư nói. Lão sư kêu cũng là nói không, nàng hỗ trợ đem Mộc Mộc đánh thức có sai sao? Trên bục giảng lão sư nghiêm túc dùng trong tay thước gõ gõ mặt bàn. An tĩnh, sau đó chỉ vào Lan Đoá Đoá nói, đi lên làm đề này, ta. Lan Đoá Đoá đầy mặt dấu chấm hỏi. Không phải kêu Mộc Mộc sao? Như thế nào lại đổi thành nàng? Chính là ngươi, nhanh lên. Trung niên nam nhân ngữ khí có chút hung. Lúc này vô dụng thước, trực tiếp dùng tay ở bục giảng ở gõ. Lan Đoá Đoá thân mình khơi dậy run lên. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Có chút sợ hãi, người thượng không lên. Ở ta khóa thượng ngươi còn dám cáu kỉnh không thành. Trung niên lão sư trừng mắt, giọng nói lại cao một điều, hắn là trường học toán học tổ bộ môn tổ trưởng, dạy ra rất nhiều học sinh ở toàn thị toán học thi đấu thượng đều lấy được quá hảo thành tích. Ở trường học hắn có tuyệt đối quyền uy, nơi này tuy rằng là quý tộc trường học, lại không phải tùy ý ăn chơi trác táng chơi đùa hoang phế thời gian địa phương. Cho nên đại bộ phận học sinh đều kính hắn. Đây là hắn lần đầu tiên điểm danh đến người không có đi lên, cái này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt ta. Lan Đoá Đoá ngập ngừng miệng, đảo không phải nàng sẽ không làm, chỉ là cái kia lão sư như vậy hung, dọa đến nàng, nàng còn chưa từng có bị người như vậy hung quá, định định tâm. Từ vị trí thượng đứng lên, lúc này, ngồi ở bên người nàng Lê Mộc Mộc đã tỉnh. Thoạt nhìn ngủ đến cũng không vừa lòng, chỉ thấy nàng xoa xoa biến thành màu đen đôi mắt, duỗi cái đại đại lười eo, thoáng nhìn Lan Đoá Đoá đang đứng, khó hiểu chảo chảo mặt, nhiều đoá, ngươi đứng làm gì, ngồi a, nói liền phải lôi kéo nàng ngồi xuống. Trung niên lão sư thấy các nàng làm theo ý mình, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt hành vi, tức giận đến trên mặt gân xanh thẳng nhảy. Các ngươi hai cái cùng nhau đi lên, bàn tay dùng sức hướng trên mặt bàn một phách, giống lên một tiếng, thành công đem Lê Mộc Mộc lực chú ý hấp dẫn qua đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.